Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, mái nhà, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, hết thảy 203 nguyên, đang phục vụ viên kinh thán không thôi ánh mắt bên trong Tần Nhiên kết hết nợ. Đi ra ngoài, vị này phục vụ viên được chứng kiến có thể ăn người. Nhưng giống Tần Nhiên dạng này, lại còn là lần đầu tiên gặp, mà lại, tựa hồ là đem toàn bộ nhiệt tình đều đặt ở ăn bên trên. Đối với cái khác hết thảy sự vật, trở nên chớ không quan tâm bắt đầu. Chỉ ít, từ đầu tới đuôi vị này phục vụ viên đều không có phát hiện Tần Nhiên có thay mật nhĩ tính tiền ý. Nghĩ, không thân sĩ keo kiệt quỷ tâm bên trong cho tới bây giờ đều là nam nữ bình đẳng. Từ đâu tới cái gọi là mời khách nói chuyện, cho dù là Tần Nhiên hảo hữu bên trong, cũng liền hàm tu thảo, coi trời bằng vung hai cái, có thể có bị Tần Nhiên mời khách đãi ngộ, đến mức những người khác nghĩ quá nhiều, không tồn tại, đạp, đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập lần nữa đuổi theo, mật nhĩ vẫn như cũ trên mặt ý cười đuổi theo. Nàng chưa bao giờ bởi vì Tần Nhiên vừa mới keo kiệt cách làm mà có cái gì bất mãn. Tương phản, nàng cho rằng đây là bình thường. Dù sao, đây chính là liệt ma nhân, đặc lập độc hành, bồi hồi ở trong bóng tối những anh hùng, mà trở thành dạng này anh hùng, là mật nhĩ từ nhỏ nguyện vọng. Cho nên, nàng từ nghe đồn bên trong học tập lấy liệt ma nhân hành sự phong cách, học tập những cái kia ở thường nhân xem ra hết sức kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi cử động. Ở ý đít thượng tầng xã hội trong mắt, mật nhĩ đúng vậy một cái phong bà tử, mà ở ý đít người bình thường trong mắt, mật nhĩ thì biến thành một cái có thể ăn, cử chỉ cùng nam tử một loại nữ hài. Bất quá, ở xinh đẹp dung nhan cùng ngạo nhân dáng người dưới, mật nhĩ tuyệt đối không thiếu khuyết người theo đuổi. Trên thực tế, rất nhiều, xem mặt, là bất kỳ một cái nào thế giới đều tồn tại thông lệ. Trời sinh trưởng đẹp mắt người, liền như là có siêu năng lực, tại bất luận cái gì ngang nhau điều kiện tiên quyết, cuối cùng sẽ nhận ưu đãi. Nhưng từ khi mật nhĩ liên tục đem ba cái líu lo không ngừng người theo đuổi lột sạch ném vào trong xong về sau, tình huống này nhận lấy cực lớn cải thiện, nhưng cái này cũng không đại biểu mật nhĩ không chịu đến chú ý. Mỗi khi mật nhĩ xuất hiện lúc, đều sẽ có người đưa ánh mắt về phía nàng, thuận tiện lấy nàng người bên cạnh cũng sẽ nhận chú ý. Đối với cái này, mật nhĩ trong lòng biết bụng rõ. Bởi vậy, khi nhìn đến Tần Nhiên khiêu mi thời điểm, nàng lập tức mở miệng, người của ta có tin tức đi theo ta, mật nhĩ nói liền bước nhanh đi vào một bên hẻm nhỏ bên. Trong, Tần Nhiên bước nhanh đi theo, hắn không ngại lấy càng thêm dùng ít sức phương thức, đạt tới mục tiêu của mình. Hẻm nhỏ bên trong, một cái thân mặc y phục hàng ngày, nhưng là đứng ở nơi đó đều thói quen bảo trì thẳng tắp thân thể nam tử chờ đợi hồi lâu. Khi nhìn đến mật nhĩ đi lúc tiến vào, đối phương lập tức đi tới. Cố vấn, người ngài muốn tìm chúng ta thẩm tra đối chiếu qua, hẳn là Smith, nam tử vừa nói một vừa quan sát Tần Nhiên. Khi nhìn đến Tần Nhiên thắt lưng treo về sau, ánh mắt của đối phương lập tức trở nên cảnh giác bắt đầu. Bất quá, rất hiển nhiên, có mật nhĩ ở, đối phương cũng không nói thêm gì. Hắn ở đâu, mật nhĩ rất thẳng thắn mà hỏi. Mất tích, ngày đó cứu hỏa trở về ngày thứ hai. Hắn liền giao đơn từ chức, đây là chúng ta có quan hệ Smith toàn bộ tin tức, nam tử nói. Đem một cái túi da bò giao cho mật nhĩ. Ở mật nhĩ phất tay lúc, đối phương lập tức quay người rời đi, khi đi ngang qua Tần Nhiên bên người lúc, thì đưa cho Tần Nhiên một cái mang theo ánh mắt cảnh cáo. Tần Nhiên căn bản không có để ý tới ánh mắt của đối phương. Ánh mắt của hắn đặt ở cái kia da trâu mang lên. Đối với Smith mất tích, Tần Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tham dự vào loại sự tình này kiện bên trong, nếu đối phương còn đợi đang làm việc trên cương vị. Tần Nhiên ngược lại muốn một lần nữa suy nghĩ một chút đối phương đại biểu vai trò. Chúng ta đi nhà hắn, vẫn là, mật nhĩ nhìn cũng không nhìn liền đem túi da bò giao cho Tần Nhiên. Đồng dạng, mật nhĩ đối với Smith biến mất cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nàng cũng có lòng tin lần nữa tìm tới đối phương. Bất luận là còn sống, vẫn là tử vong, Tần Nhiên không có trả lời ngay. Hắn cầm ra túi da bò bên trong tư liệu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đặt ở một chồng trên tư liệu ảnh chụp. Một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, cho dù là chụp ảnh lúc, cũng là mặt không biểu tình, cá nhân một loại trầm mặc cảm giác, mà tư liệu của đối phương thì là cực kỳ đơn giản. Ở phòng cháy cục nhậm chức 5 năm, 5 năm bên trong không có phạm qua một điểm sai lầm, cũng không có một chút công lao. Ở mọi người trong mắt đúng vậy một cái người trong suốt. Không tham gia bất kỳ tụ hội, hoạt động, cũng không có bất kỳ cái gì bằng hữu ra bây giờ đối phương trong sinh hoạt. Dạng này người liền như là trời sinh bệnh tự kỷ. Hoặc là nói, giấu giếm bí mật gì, cố ý biến thành dạng này. Đi nhà hắn, Tần Nhiên cấp ra quyết định, ta dẫn đường, ta biết rõ đường tắt. Mật nhĩ nhìn thoáng qua trên tư liệu địa chỉ. Lập tức từ nhỏ ngõ hẻm cuối vách tường vượt qua đi qua. Tần Nhiên không thèm để ý chút nào theo ở phía sau. Liền như là, mật nhĩ nói như vậy, đây là một cái đường tắt. Sau 2 phút, mật nhĩ dừng bước, đứng ở một tòa lầu trọ về sau. Đối phương không có chút nào tiến vào nhà trọ dự định. Liền dọc theo lầu trọ một bên thang sắt mà lên. 704, Smith số phòng, cầm từ túi da bò chung được đến chìa khóa. Mật nhĩ liền muốn khai môn. Nhưng sau một khắc, nàng cổ áo liền bị Tần Nhiên xách lấy. Cả người tức thì bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự lôi đến một bên. Tiếp lấy, mấy chục quả thật nhỏ viên đạn bay ra. 704 phòng cửa bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Dư thế không ngừng viên đạn kích đánh vào hành lang đối diện trên vách tường. Mảnh đá lộn xộn bay bên trong, bị Tần Nhiên xách tới một bên mật nhĩ bắt đầu đánh lại. Một thanh màu bạc súng lục liên tục bóp cò. Phanh, phanh phanh, súng lục viên đạn từ 704 phòng cửa vết đạn bên trong chui vào. Chính xác đánh vào gian phòng bên trong người cầm súng trên thân. Hừ, mang theo đau đớn kêu rên bên trong, người cầm súng bắt đầu đánh lại. Lại là một cái sót gan. Lần này, 704 phòng cửa triệt để báo tiêu. Cũng làm cho mật nhĩ thấy rõ ràng gian phòng bên trong người cầm súng. Trắng bệch sắc mặt cùng màu tóc, hãm sâu hốc mắt bên trong là phiếm hồng hai mắt. Ở trên người của đối phương rõ lộ ra một cái vết đạn. Nhưng đối phương không phát giác gì. Ngược lại xông mật nhĩ lộ ra một cái nhe răng cười. Mà làm đáp lại, mật nhĩ đưa tay đúng vậy nhất thương. Đối diện đang nhe răng cười người cầm súng. Cứ như vậy bị đánh nát đầu lâu. Mật nhĩ nhẹ nhàng thổi một cái họng súng. Quay người liền nhìn về phía Tần Nhiên. Nàng hy vọng nhìn thấy ánh mắt tán thưởng. Nhưng khiến mật nhĩ thất vọng là, nàng không chỉ có không nhìn thấy ánh mắt tán thưởng, liền ngay cả Tần Nhiên cả người đều biến mất không thấy. Một cái cùng vừa mới cầm trong tay sót gan cực kỳ tương tự ra hỏa lúc này chính như cùng con khỉ. Linh hồn leo lên ở nhà trọ tường ngoài bên trên, vẻn vẹn 2 cái hô hấp về sau, đối phương liền từ tầng 7 đi tới tầng cao nhất, nhưng ở đi vào mái nhà khoảnh khắc. Đối phương thân thể đúng vậy run lên, hắn nhất không muốn gặp được người xuất hiện ở nơi này. Bất quá, hắn vẫn là y theo lễ nghi, hướng về đối phương hạ thấp người. Đại nhân, hết chương.